Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 31: Tuyết Anh yêu linh. Sở Nguyên điên cuồng đem linh hồn lực hút ra, thế nhưng Nhiếp Ly đóng linh hồn hải rất nhanh. Sở Nguyên hút ra chỉ được một lửa. Sở Nguyên cảm giác được linh hồn lực chính mình bị xé rách rồi thành một lửa, trong đó một lửa vĩnh viễn lưu lại trong linh hồn hải của Nhiếp Ly. Sắc mặt hắn trắng bệch, bước chân phù phiếm, thiếu chút nữa té ngã. Linh hồn lực bị xé rách khiến hắn chịu tổn thương nghiêm trọng, khí lực như bị hút cạn, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Thấy một màn như vậy, mọi người xung quanh hai mặt nhìn nhau. Phương diện gia phong linh hồn lực, mọi nhân rất khó có thể thấy rõ. Bọn hắn cũng không biết linh hồn lực của Sở Nguyên có một lửa vĩnh viễn lưu lại trong linh hồn hải của Nhiếp Ly. Chỉ thấy Sở Nguyên biểu hiện thống khổ sợ hãi, trái lại Nhiếp Ly tinh thần rạng rỡ. Và cách khác vừa rồi giao thủ, Sở Nguyên rõ ràng rơi vào hoàn cảnh xấu, làm cho bọn hắn nghĩ không ra. Nhiếp Ly linh hồn lực rõ ràng chưa tới thanh đồng nhất tinh, mà Sở Nguyên đã là thanh đồng tam tinh yêu linh sư. Vì cái gì thua thiệt lại là Sở Nguyên? Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn lực trong linh hồn hải, đôi mắt hào quang lấp lóe. Những linh hồn lực này cùng độ dung hợp bản thân cũng không cao lắm, nhưng vẫn bị Nhiếp Ly dung hòa một phần. Linh hồn hải tách ra thanh quang chói mắt, càng ngày càng hừng hực. Nhiếp Ly cảm giác được khoảng cách thanh đồng nhất tinh càng ngày càng gần. Lúc này nếu như khảo thí linh hồn lực, chỉ sợ đã bị đạt đến 95. Ở bên trong linh hồn hải, bích trướng tấn cấp thanh đồng nhất tinh đang trào ra một vết rách, lập tức vỡ tan. Linh hồn lực tiếp tục dung hợp. Oanh! Nhiếp Ly cảm giác được trong đầu lổ vang một tiếng. Một đạo gợn sóng trong linh hồn hải tràn ra, mơ hồ truyền đến từng tiếng long ngâm. Đồ vật giấu trong linh hồn hải tựa hồ đã trở nên cường đại, thăng cấp thanh đồng nhất tinh. Thần quang trong mắt Nhiếp Ly chợt lóe, không biết giấu ở trong linh hồn hải là vật gì. Kiếp trước lúc hắn tu luyện, không có phát hiện ra linh hồn hải chính mình cất giấu gì. Ở kiếp này, linh hồn hải tựa hồ có chút bất đồng. Chẳng lẽ là tại thời không yêu linh chi thư ư? Tu vị đã đột phá, Nhiếp Ly mặc dù kinh nghiệm kiếp trước, nhưng tâm tình vẫn có chút kích động. Con đường tu luyện về sau của hắn đã mở ra trọng yếu, cùng vận mệnh tình thế hoàn toàn bất đồng. Linh hồn lực của Sở Nguyên bị Nhiếp Ly luyện hóa một phần, chỉ cần hao phí một ít thời gian, hắn có thể đem linh hồn lực này luyện hóa toàn bộ. Đợi luyện hóa toàn bộ, nói không chừng Nhiếp Ly có thể trùng kích thanh đồng nhị tinh rồi. Nếu như Thẩm Tố biết Nhiếp Ly tu vị tăng lên nhanh như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Sở Nguyên thua ư? Không nghĩ kết quả như vậy. Nếu như không có thủ đoạn phản chế, Nhiếp Ly sợ rằng không dám vượt cấp khiêu chiến với Sở Nguyên. Ta còn tưởng Nhiếp Ly cuồng ngạo, không nghĩ tới hắn quả cực lực. Mọi người khiếp sợ nghị luận. Kết quả như vậy, mặc dù là Diệp Tử Vân, Trần Lâm Kiếm hay Hồ Duyên Lan như Thẩm Việt cũng không khỏi rung động. Xem ra vẫn còn coi thường hắn. Trần Lâm Kiếm lầm bầm, vượt qua tam cấp tiêu chiến. Khiêu chiến chỉ có một ít siêu cấp thiên tài mới có thể làm được. Nhiếp Ly thực sự chỉ có linh hồn hải màu đỏ. Hắn có chút không tin tưởng. Nếu như lúc này có người nói Nhiếp Ly có linh hồn hải màu lam cực kỳ hiếm thấy, so với linh hồn hải màu đỏ còn có thể tin được. Trong mắt Diệp Tử Vân lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tuy rằng nàng cũng không có thích Nhiếp Ly, Nhiếp Ly đối với nàng đã cũng có khả năng nói năng ngọt xớt, rất căm hận. Bất quá cũng không ảnh hưởng tới nàng quan tâm Nhiếp Ly. Nhiếp Ly khiêu chiến Sở Nguyên, nàng lại lo lắng, không nghĩ Nhiếp Ly lại thắng. Điều này thực ngoài dự liệu. Thẩm Việt gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Ly, nghiến răng nghiến lợi. Cho tới nay hắn đều cho rằng Nhiếp Ly sở dĩ có thể thắng được toàn bộ đều dựa vào may mắn. Hiện tại mới phát hiện nguyên lai Nhiếp Ly một mực không đùa nghịch. Trách không được sáu thủ hạ trên thanh đồng nhất tinh bày công Nhiếp Ly, nhưng không thể làm bị thương hắn. Không phải Nhiếp Ly có thanh đồng chiến giáp, mà bởi vì Nhiếp Ly đã vượt xa thanh đồng nhị tinh. Nhiếp Ly ngày đó đánh điều giả vờ, nghĩ đến mình bị oan uổng như vậy, một loại phẫn uất tràn ngập lồng ngực, quả thực là muốn nổ tung. Nhiếp Ly tên giặc họa gian trá hèn hạ. Hồ Duyên Lan nhược bộ ngực cao ngất kịch liệt phập phồng, thanh đồng nhất tinh cũng không đến mà có thể vượt cấp khiêu chiến thành công thanh đồng tam tinh cường giả. Nhiếp Ly thực cho là một cái kinh hỉ quá lớn. Trên người Nhiếp Ly đến tuyệt cùng có bao nhiêu bí mật? Tỷ tỷ sẽ dành chút thời gian nhìn ngươi, cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Cô Duyên Lan nhược má phấn ửng đỏ, trong đôi mắt hiện lên một tia kiều mị xuân ý. Lúc này Sở Nguyên mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, linh hồn lực tổn thương nghiêm trọng, đối với hắn thực lực ảnh hưởng tương đối mạnh, hắn ít nhất phải hao phí lửa năm trở lên mới có thể khôi phục lại. Sự tình hôm nay tuyệt đối không chấm dứt như vậy. Sở Nguyên hận nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly, tùy thời phục bồi. Nhiếp Ly lông mày nhướng lên, hắn căn bản không đem Sở Nguyên vào mắt. Chúng sinh trở về, Nhiếp Ly tồn tại mục tiêu lớn hơn, căn bản chưa từng đem những người này trở thành đối thủ của mình. Sở Nguyên bị thương, muốn khôi phục lại chỉ sợ rằng cũng phải mất mấy tháng, hoặc còn hơn, mấy tháng sau chỉ sợ Nhiếp Ly đã vượt xa hắn rồi. Hùng ưng xương cánh bay cao sẽ đem lại một đám bụi vào mắt sao? Sở Nguyên xoay người lộ ra phần chật vật. Nhiếp Ly cùng Sở Nguyên chiến đấu đã trở thành chủ đề của mọi người nghị luận, ai cũng không vì Nhiếp Ly, ngay cả Thanh Đồng Nhất Tinh đều không đạt mà xem thường. Bọn hắn cũng không biết trải qua chiến đấu vừa rồi, Nhiếp Ly tấn cấp Thanh Đồng Nhất Tinh, đạt tới Thanh Đồng Nhất Tinh, thực lực của Nhiếp Ly lại tăng mấy thành. Lúc này Nhiếp Ly tuyệt đối không kém hơn bất kỳ người nào trong đội ngũ của bọn hắn. Trải qua sự việc như vậy, đội ngũ tiếp tục tiến vào đường núi gập ghềnh. Tiểu đệ đệ, người thực làm cho tỷ phải kinh ngạc. Ta xem ngươi đêm qua một mình trong góc dựng trứng bồng, không bằng tối nay ngươi đem liều vải dựng bên cạnh tỷ tỷ, chúng ta điều tra tu luyện như thế nào? Hồ Duyên Lan Nhược đi đến trước mặt Nhiếp Ly, cách Nhiếp Ly một chút, cúi đầu nhìn lại. Hồ Duyên Lan Nhược bộ ngực cao ngất, ngọc phong hầu như muốn áp vào người Nhiếp Ly, mơ hồ có thể thấy khe rãnh sâu không thể thấy đáy, chóp mũi truyền đến từng mùi hương thơm hoa lan. Không thể không nói Hồ Duyên Lan Nhược tương đối quyến rũ động lòng người. Kiếp trước Nhiếp Ly là một tiểu tử bình thường căn bản không có cái gì nữ hài tử coi trọng, sau này Quang Huy Chi Thành phá diệt mới có cơ hội tiếp xúc Diệp Tử Vân. Không nghĩ tới kiếp này ngay cả Tiếu Ngưng Nhi và Hồ Duyên Lan Nhược đã chủ động hấp dẫn hắn, thực sự đào hoa quá cũng phiền. Chỉ tiếc Nhiếp Ly không phải là tiểu tử bình thường, hắn không dễ dàng bị sắc đẹp hấp dẫn, trong lòng của hắn chỉ có Diệp Tử Vân mà thôi. Là Diệp Tử Vân kiếp trước cũng vì một Nhiếp Ly bình thường mà yêu nhau, làm cuộc đời Nhiếp Ly đã lột xác. Về sau Diệp Tử Vân lại tiếc lối xa nhân thế, Nhiếp Ly trùng sinh trở về, một trong những mục đích quan trọng nhất chính là thủ hộ cho Diệp Tử Vân. Hồ Duyên Lan Nhược cho rằng dựa vào tài sắc có thể hấp dẫn được Nhiếp Ly, suy nghĩ đó quá đơn giản. Chứng kiến Hồ Duyên Lan Nhược dùng dáng người khiêu gợi hấp dẫn Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân bĩu môi, làng rất không thích nữ nhân này, bởi vì Hồ Duyên Lan Nhược quá yêu mị, làm cho làng rất không quen nhìn. Hồ Duyên Lan Nhược hấp dẫn tiểu tử này, đoán không chừng tiểu tử này nhất định sẽ hấp tấp mà đi theo. Mặc kệ, dù sao cũng không quan tâm liên quan đến ta, Diệp Tử Vân quay người thầm nghĩ. Đa tạ Lan Nhược cô nương có ý tốt, Lan Nhược cô nương cũng đã bạch ngân cấp, ta chỉ sợ cũng không có gì có thể để Lan Nhược cô nương nghiên cứu thảo luận. Hay là thôi đi, Nhiếp Ly nhàn nhạt cự tuyệt nói. Diệp Tử Vân bước chân thoáng dừng, kinh ngạc thoáng nhìn Nhiếp Ly, là hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Ly lại cự tuyệt. Hồ Duyên Lan Nhược trong đôi mắt dịu dàng xinh đẹp cũng không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng làng cũng không có bất cứ cùng nam nhân nào thân cận, nhưng làng rõ ràng biết chính mình có bao nhiêu vốn liếng, thường xuyên đem những nam nhân kia đùa nghịch, là nghĩ hấp dẫn một tiểu nam hải tử. Nhưng Nhiếp Ly chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng lại không nghĩ tới từ lúc vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến nay, ánh mắt của Nhiếp Ly thanh minh hơn nữa quyết đoán cự tuyệt tình cầu của làng. Hồ Duyên Lan Nhược không khỏi xấu hổ và giận dữ, đồng tử làng đột nhiên trở lên dài nhỏ, phát ra hào quang mị hoặc, thanh âm càng thêm mềm nhu, thẹn thùng nói: Nhiếp Ly đệ đệ, chẳng lẽ không muốn cùng tỷ tỷ thân cận một phen sao? Đồng tử Nhiếp Ly có chút co rút lại, từng đợt mùi thơm truyền vào chóp mũi, làn da Hồ Duyên Lan Nhược phát ra hào quang trơn bóng, ngọc phong cao ngất, bờ mông kiều đính, tràn ngập hương vị hấp dẫn. Chỉ sợ bất kỳ một nam nhân nào thấy một màn như vậy thì muốn đem nữ nhân trước mặt đặt ở dưới thân hung hăng trà đạp một phen. Hồ Duyên Lan Nhược tuy rằng cùng Nhiếp Ly bảo trì một bước ngắn, nhưng Nhiếp Ly trong đầu lại xuất hiện đủ loại ảo giác. Bộ ngực Hồ Duyên Lan Nhược chăm chú dán lên lồng ngực Nhiếp Ly, xúc cảm mềm mại trắng nõn. Cô Duyên Lan Nghiệp đắc ý ôm ngực, có chút hăng hái nhìn Diệp Ly, chúng miệng hoặc chi thuật. Nhìn ngươi còn thế nào giả bộ? Cô Duyên Lan Nghiệp cảm thấy Diệp Ly sở dĩ cự tuyệt nàng vì biểu hiện trước Diệp Tử Vân mà thôi. Nội tâm Diệp Ly nhất định háo sắc, chỉ cần nàng thi triển qua mị hoặc, Diệp Ly sẽ ngoan ngoãn theo lời nàng. Diệp Ly trong nội tâm khẽ động, đôi mắt hiện lên một đạo thần quang, đồng tử lập tức thành kính, bài trừ ảo giác. Một mị hoặc chi thuật nho nhỏ muốn khống chế Diệp Ly cũng quá xem thường Diệp Ly rồi. Mị hoặc chi thuật có thể khiến cho đối phương tâm thần không đủ kiên định. Diệp Ly đã là người của hai thế giới, tâm tình sớm đã cùng nhau cứng như bán hạ bàn thạch, há lại bị hấp dẫn như vậy. Tuyết Anh yêu linh, không nghĩ tới Lan Nhược cô lương lại có yêu linh hiếm có như vậy. Diệp Ly có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn Hồ Duyên Lan Nhược. Hồ Duyên Lan Nhược như bị sét đánh, trừng mắt nhìn Diệp Ly. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.